Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bảo vệ cái đầu chọc lóc của sư huynh, Tiểu Đào Đào quyết định chỉ vào Giang Ly đang đeo kính râm bước vào, nếu cảnh sát muốn đánh người thì đánh anh ấy đi. Vừa bước vào, Giang Ly đã thấy cô bé mà mình gặp hôm qua chỉ vào mình, trong đôi mắt đen láy ấy ánh lên vẻ tinh ranh. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị viên cảnh sát bên cạnh mắng cho một trận. Cậu làm anh kiểu gì thế? Sao lại để em gái chạy lung tung một mình thế kia? Giang Ly nhướng mày nhìn viên cảnh sát, chuyện này thì liên quan gì đến anh? May mà gặp người tốt đưa con bé đến đây, nếu gặp phải kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Viên cảnh sát nghiêm nghị nhìn Giang Ly, tuy xã hội bây giờ rất an toàn, nhưng cũng khó tránh khỏi những kẻ có ý đồ xấu, phụ huynh phải cẩn thận hơn. Tiểu Đào Đào đang ôm bánh kem, cười híp mắt, nháy mắt với Giang Ly. Cẩn thận cảnh sát đánh anh đấy nhé. Nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của cô bé, Giang Ly sao lại không hiểu. Anh nhướng mày, anh nhầm rồi, tôi không có quan hệ gì với con bé cả. Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn Tiểu Đào Đào. Bé ngoan, anh này là anh trai con à? Tiểu Đào Đào ngoan ngoãn gật đầu, trả lời giòn tan. Là anh trai con à? Giang Ly khẽ cười, anh không hiểu sao cô bé này cứ bám riết lấy mình. Cô bé nói dối đấy. Con nít không biết nói dối đâu. Viên cảnh sát nhìn Giang Ly ăn mặc thời thượng, không giống người thiếu tiền, nhưng cô bé bên cạnh lại mặc đồ bằng vải bông, trông rất khác biệt, như thể bị đối xử phân biệt đối xử vậy. Viên cảnh sát lập tức tưởng tượng ra đủ loại tình huống éo le. Cậu không muốn nhận con bé đúng không? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đến tìm đội trưởng Lý. Giang Ly đến đây để hỏi kết quả điều tra vụ tai nạn của bố mẹ anh. Anh luôn cảm thấy vụ tai nạn đó cô ẩn khúc. Vẫn luôn cho người điều tra nhưng không có manh mối gì. Tiểu Đào Đào nhạy bén nhận ra sự khó chịu trong lòng Giang Ly. Anh trai có vẻ rất đau lòng. Cô bé không muốn anh trai như vậy. Bèn lặng lẽ đi đến bên cạnh Giang Ly, nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Lý Nhí gọi. Anh trai, tâm trạng Giang Ly bỗng trùng xuống. Anh không còn tâm trạng để đi tìm đội trưởng Lý nữa. Lạnh lùng hất tay cô bé ra, xoay người bỏ đi. Tôi không phải anh trai em. Thấy vậy, Tiểu Đào Đào lập tức ôm chầm lấy chân Giang Ly, dịu dàng nói. Đừng đi mà, Giang Ly cúi đầu nhìn Tiểu Hòa Thượng đang ôm chặt chân mình như cục đá. Anh không hiểu sao cô bé cứ bám lấy mình. Tiểu Đào Đào ngẩng đầu nhìn Giang Ly, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh trai, Giang Ly nhìn vào đôi mắt trong veo như biết nói của cô bé, bên tai vang lên giọng nói non nớt của cô bé, khoảnh khắc đó. Anh thật sự mong cô bé là em gái mình. Nhưng không phải, Giang Ly hít sâu một hơi. Đừng nhận bừa anh trai. Em không nhận bừa. Tiểu Đào Đào cảm thấy anh trai thật ngốc. Cô bé đã nói nhiều lần rồi mà anh vẫn không tin. Giang Ly nghiến răng, kiên nhẫn nhìn Tiểu Đào Đào. Em mau buông tay ra. Nếu không tôi sẽ nói với mọi người là hai người quỵt tiền. Để người ta đến bắt hai người đấy. Tiểu Đào Đào nhớ đến chuyện hôm qua. Bèn buông tay ra. Anh trai này thật đáng ghét. Giang Ly thấy cô bé buông tay, khẽ cười đắc ý, còn nhỏ mà dám đấu với anh. Tiểu Đào Đào bất mãn hừ hừ hai tiếng, bắt nạt cô bé và sư huynh không có tiền. Giang Ly nhìn cô bé, xoay người định đi, nhưng lại thấy người mà mình muốn tìm từ bên ngoài bước vào, bèn vội vàng đuổi theo. Tiểu Đào Đào nhìn Giang Ly đi lên lầu, bĩu môi ngồi xuống ghế, tức giận đập vào đùi mình, anh trai là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát thấy vậy cũng nhận ra có gì đó không đúng. Bé ngoan, anh kia có phải là anh trai con không? Tiểu Đào Đào kiên quyết gật đầu, cô bé nhớ rất rõ mà. Viên cảnh sát lại hỏi, vậy anh trai con tên là gì? Tiểu Đào Đào Lý Nhí trả lời, Giang Ly à, sợ viên cảnh sát không biết, cô bé bổ sung thêm một câu. Anh ấy là minh tinh nổi tiếng à? Viên cảnh sát nhìn theo bóng lưng Giang Ly. Sau đó hỏi Tiểu Đào Đào. Vậy bố mẹ con đâu? Tiểu Đào Đào cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ thêm được tình tiết nào khác. Cô bé lắc đầu. Viên cảnh sát lại hỏi thêm vài câu, nhưng Tiểu Đào Đào đều lắc đầu, không biết gì cả. Thấy hỏi han không được gì, họ đành phải tạm thời bỏ qua, đợi lát nữa xem có ai đến trình báo lạc mất con không. Cách chương.